Chương 817, ngàn vạn năm đến, chuẩn bị rời đi Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nữ hoa nương nương, ngươi đến Tề Thiên Nhu Y làm cái gì? Thời không thần điện có lệnh, không phải thời không thần điện đệ tử không có thể vào cựu đạo giới. Tề Thiên đạo chủ âm thanh lạnh lùng nói. Nữ hoa nương nương cười khổ nói, Tề Thiên đạo chủ, chúng ta cũng coi như có chút nguồn gốc nhưng mà còn không có chờ nữ hoa nương nương nói xong. Tề Thiên đạo chủ nói ra, nói mục đích của ngươi. Nữ hoa nương nương khẽ giật mình, toàn tức nói, Tề Thiên đạo chủ, hồng hoang pha toái, ta chờ thánh nhân tu vi từng cái lớn vẫn, nguyên thần bị thương, thời không thần điện hẳn là có chữa trị nguyên thần thiên tài địa bảo, ta muốn cầu mua mấy thứ. Tề Thiên đạo chủ nhíu lông mày, đối với hắn mà nói, khôi phục đạo thánh nguyên thần thiên tài địa bảo cũng không tính quá chân quý, hắn có thể lấy ra. Nhưng nữ hoa nương nương cũng không phải thời không thần điện đệ tử. Thôi, coi như hoàn lại nhân quả a, Tề Thiên đạo chủ thầm nghĩ. Hắn dù sao cũng là nữ hoa nương nương lúc trước bổ thiên còn sót lại chi ngũ thải thần thạch dựng dục ra tới thạch hầu, thiếu nữ hoa một phần nhân quả. Mặc dù hồng hoang pha toái, cái này khu khu nhân quả cũng coi như không có, coi như cũng đối Tề Thiên đạo chủ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng Tề Thiên đạo chủ không nguyện ý thiếu. Đây là ạ kỳ dạ tâm thần quả, đối chữa trị đạo thánh cấp bậc nguyên thần có vẻ lấy hiệu quả, trong vòng trăm năm đủ để chữa khỏi ngươi nguyên thần tổn thương, ngươi đi đi. Tề Thiên đạo chủ xuất ra ạ kỳ dạ tâm thần quả ném đi qua, nói ra. Nữ hoa quan sát trong tay ạ kỳ dạ tâm thần quả, nói ra, Tề Thiên đạo chủ, không biết cái này đồ vật nhiều ít tiên thiên linh thạch. Tề Thiên đạo chủ câm cười, cái này ạ kỳ dạ tâm thần quả giá trị 500 hỗn độn tinh thạch, không cần ngươi giao, xem như giải quyết xong giữa chúng ta nhân quả. 500 hỗn độn tinh thạch. Nữ hoa trừng lớn hai mắt. Một khối hỗn độn tinh thạch chính là 10.000 khối cực phẩm tiên thiên linh thạch. Nàng nhưng không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy hỗn độn tinh thạch, trừ phi đem mình cái kia mấy món tiên thiên linh bảo bán đi còn tạm được. Có thể nói, cái này một viên ạ kỳ dạ tâm thần quả thì tương đương với nàng toàn bộ tài sản. Cuối cùng, nữ hoa vẫn không thể nào nói ra hoàn lại, chỉ có thể cáo lui, xem như giải quyết xong nhân quả. Từ Tề Thiên Nhu Y rời đi, nữ hoa về tới yêu giới. Yêu giới chính là nữ hoa liên hợp một chúng yêu tộc chuẩn thánh, cũng chính là đạo tôn cấp bậc yêu tộc, sáng tạo ra đại thiên thế giới. Yêu tộc kỳ thực QNZ không tính yếu, có được hơn ngàn vị đạo tôn, thậm chí còn có không ít điên phong đạo tôn. Làm sao cũng không đủ tư nguyên cùng truyền thừa, đến nay chưa thể sinh ra một vị mới đạo thánh. So sánh với thời không thần điện, yêu tộc xác thực quá nhỏ yếu. Dù sao tại bây giờ thời không thần điện, đạo thánh cũng chỉ có thể quên trung tầng, ngay cả cao tầng cũng không tính. Lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch quá xa. Nữ hoa trở về không bao lâu, có một người đến thăm. Huynh trưởng nữ hoa chấn kinh nhìn lên trước mắt Thiên Hoàng Phục Hy, không nghĩ tới hắn đến. Từ khi Thiên Hoàng Phục Hy chuyển sinh nhân tộc Thiên Hoàng, từ bỏ yêu tộc thân phận về sau, lại liền không còn có gặp qua Phục Hy. Theo dài rằng giặc tuế nguyệt đi qua, nàng đối Phục Hy huynh muội chi tình QNZ chậm rãi giảm đi. Nhưng khi Phục Hy đến thời khắc, trong nội tâm nàng những cái kia huynh muội chi tình bỗng nhiên tuôn ra lên. Cùng lúc đó, nàng QNZ đã nhìn ra Phục Hy tu vi. Đạo thánh hậu kỳ lần này triệt để kinh ngạc đến ngây người nàng. Tôn ngộ không có thể có như thế tăng lên, đó là bởi vì thời không thần điện, mà Thiên Hoàng Phục Hy cũng không phải là thời không thần điện người, dựa theo nói hẳn là cũng miễn cưỡng ở vào đạo tôn cùng đạo thánh sơ kỳ cảnh giới mới là. Nữ hoa, ta hướng ngươi cáo biệt, ta chuẩn bị tiến vào hỗn độn sông sáo. Phục Hy nói ra. Hỗn độn nữ hoa toàn thân run lên, nàng nhưng biết hỗn độn khủng bố. Thời không thần điện đại lượng đạo thánh cùng đạo chủ đều vẫn lạc, có thể sống sót nếu không phải không dám mạo hiểm hạng người, nếu không phải là vận khí nghịch thiên, còn có liền là thực lực cường hãn hạng người. Huynh trưởng, ngươi nhưng nghĩ thông suốt. Nữ hoa khuyên. Phục Hy nói ra, nữ hoa, con đường tu hành bản là nghịch thiên mà đi. Bây giờ nhân tộc quật khởi, ta QNZ thoát khỏi hồng hoang thiên đạo, đã không có cái gì lo lắng, hoặc hứa tiến đi vào hỗn độn có thể có chỗ đột phá, thành tựu đạo chủ thậm chí cao hơn tầng thứ, đây cũng là ta sau này mục tiêu. Đây là thời không thần điện địa hoàng thần nông cùng nhân hoàng Phục Hy lệnh bài, nếu là ngươi có khó khăn, có thể tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn. Mặc dù ta cũng không phải là thời không thần điện đệ tử, nhưng cùng bọn hắn cũng coi là quan hệ rất tốt. Xem ở trên mặt của ta, bọn hắn sẽ hỗ trợ, đây cũng là vi huynh ta duy nhất có thể làm rồi. Huynh trưởng nữ hoa biết Phục Hy rốt cục lần nữa nhận nàng cái này muội muội. Nhưng mà Phục Hy không có tại yêu giới ngốc bao lâu liền rời đi, tiến vào mênh mông hỗn độn. Giống Phục Hy như thế tiến vào hỗn độn đạo thánh có thật nhiều, tỉ như Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh. Bọn hắn phi thường rõ ràng, cùng thứ tại thời không thần điện bóng mở lần sau còn sống, còn không bằng đi hỗn độn đỏ sức một cái tương lai. Cho dù là thời không thần điện, một chút đạo chủ cu nở dê không ngư nở dê tràn vào hỗn độn, hy vọng tại vũ trụ mà kỷ sủ bạ xạ quyết định ngàn vạn năm hạn đến lúc đột phá đến đạo chủ tam trọng thiên, cùng vũ trụ mà kỷ sủ bạ xạ cùng một chỗ tiến vào đại đạo thần giới. Đương nhiên cũng không ít đạo chủ không có cái kia tâm tư, có lẽ cảm thấy mình không có cái kia năng lực, liền an tâm ở tại cựu đạo giới tiềm tu. Thời gian cực nhanh. 800 vạn năm sau, Vivi cùng Sú Nạ rốt cục tại Vũ Trụ Ma Kỷ Sủ Bạ Xạ hiệp trợ phía dưới lấy được to lớn tiến bộ, vượt xa trước đó đoán trước. Bởi vì các nàng đã trở thành đạo chủ tứ trọng thiên. Mặc dù là đạo chủ tứ trọng thiên, nhưng các nàng không có bao nhiêu chiến đấu lực kinh nghiệm. Thế là, Vũ Trụ Ma Kỷ Sủ Bạ Xạ liền để các nàng đi hỗn độn lịch luyện, mà Vũ Trụ Ma Kỷ Sủ Bạ Xạ thì âm thầm bảo hộ lấy. Kỳ thực coi bọn nàng đạo chủ tứ trọng thiên tu vi, sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm, chỉ cần không gặp được hỗn độn thần, cơ bản vô địch. Nhưng hỗn độn bên trong vẫn có một ít có thể so với đạo chủ tứ trọng thiên hỗn độn dị thú, có thể đối Vivi cùng Sù Nạ sinh ra uy hiếp. Lịch luyện mấy chục và năm, Vivi cùng Sù Nạ trải qua vô số chém giết, kỳ thực đều là đổ sát, nhưng cũng làm cho hai nữ trưởng thành lên, không còn giống như là nhà ấm bông hoa. Mà ngàn năm kỳ hạn QNZ sắp đến, Vũ Trụ Ma Kỷ Sủ Bạ Xạ chuẩn bị rời đi. Chính như Vũ Trụ Ma Kỷ Sủ Bạ Xạ đoán chừng như thế, hắn cũng không có đột phá trở thành đạo chủ lục trọng thiên, nhưng theo hắn đoán chừng, lại cho hắn 100 vạn năm thời gian, hắn tất nhiên sẽ đem hỏa chi đại đạo lĩnh hội viên mãn, đột phá trở thành đạo chủ lục trọng thiên. Một ngày này, cựu đạo giới, thời không thần điện đột phá trở thành đạo chủ tam trọng thiên đạo chủ nhóm đến nơi này. Đột phá người không nhiều, vẹn vẹn chỉ có 5 vị. Hiển Thánh đạo chủ Dương Tiễn, Tề Thiên đạo chủ Tôn Ngộ Không, Ngũ Sắc đạo chủ Khổng Tuyên, cùng hai vị thời không thần điện về sau quật khởi giết chóc đạo chủ cùng ám ảnh đạo chủ.